Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 74 thiên. Hai người đi lạc, nguyên nhân gây ra còn phải từ một con trên cây đột nhiên rơi xuống sâu lông nói lên, nếu muốn hỏi kẹo bông gòn thành. Tình cô tuế tuế ở xuyên thành nhân loại phía trước, trừ bỏ sợ ánh mặt trời sợ thủy ngoại còn sợ cái gì? Như vậy sâu loại này sinh vật khẳng định trên bảng có tên. Cô tuế tuế nhìn Thanh Ngôn ca ca trên vai. Sâu lông, một đôi ngập nước mắt hạnh trợn tròn, đậu đại nước mắt chốc lát gian ở hốc mắt đảo quanh. Lắp bắp mà nói, Thanh Ngôn ca ca, ngươi, trên người của ngươi có sâu. Sâu, sâu ở nơi nào? Thường Thanh Ngôn tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi thông minh, nhưng này cũng không đại biểu có sâu bò đến hắn trên người tới cũng có thể mặt không đổi sắc. Hắn ở chính mình trên người lung tung chụp một hồi, cuối cùng sâu lông rơi xuống ở trên mặt đất, vừa lúc dừng ở cô tuế tuế bên chân, xuất phát từ đối sâu sợ hãi. Cô tuế tuế phản ứng lại đây sau, thậm chí đều không kịp cố thượng tiểu đồng bọn, giải khai chân liền hướng bên cạnh trong bụi cỏ chạy tới. Ô ô ô ô ô ô, nàng muốn đi tìm Kha Ba Ba. Tuế tuế ngươi đừng chạy a. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn bị so người cao bụi cỏ ngăn trở thân ảnh cô tuế tuế tiểu bằng hữu, sốt ruột hoảng hốt mà hô, cuối cùng vẫn là cô tuế tuế cùng quay chụp ảnh sư phản ứng nhanh nhất. Chạy nhanh đuổi theo qua đi, người tiềm lực là vô cùng lớn. Ở sâu kích thích hạ, cô tuế tuế chân ngắn nhỏ cũng có thể chạy trốn thực mau. Nàng cùng quay chụp ảnh sư ở phía sau đuổi theo vài phút mới đuổi tới nàng. Kha Ba Ba ngươi ở nơi nào? Kha Ba Ba, ta sợ hãi. Kha Ba Ba, cô tuế tuế có một cái thói quen, đó chính là mỗi lần cảm thấy sợ hãi thời điểm, đều sẽ theo bản năng mà đi tìm bên người chính mình tín nhiệm nhất người cầu ôm một cái cầu an ủi. Nhưng Kha Ba Ba cùng thường thúc thúc hai người cùng đi lấy cái dương, cũng không ở nàng bên người, tiểu kẹo bông gòn gấp không chờ nổi mà muốn tìm được Kha Ba Ba. Lại bởi vì nhất thời sốt ruột, đi nhầm phương hướng, làm cho nàng hiện tại hoàn toàn không biết chính mình tới rồi địa phương nào. Camera thúc thúc, người ôm ta đi tìm Kha Ba Ba được không? Tiểu kẹo bông gòn ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất lại sợ hãi nói. Non nớt tiểu nãi âm chung đã xuất hiện một tia khóc âm. Cô tuế tuế cùng quay chụp ảnh sư là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, vốn dĩ ôm cái tiểu hài tử với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Nhưng ai làm hắn hiện tại trong tay còn cầm một cái 8 cân trọng thiết bị đâu, nhìn đến tiểu bằng hữu nước mắt lưng tròng nhìn về phía chính mình ánh mắt. Hắn thế khó xử, bằng bằng ở rơi xuống sâu lông đem tuế tuế muội muội dọa chạy sau. Thường Thanh Ngôn nghĩ tới Ba Ba rời đi trước đối hắn dặn dò, nói cái gì cũng không chịu tại chỗ đợi, nhất định phải hiện tại liền đi tìm tuế tuế muội muội, ta mặc kệ. Các ngươi không đi ta liền chính mình một người đi, nói xong. Thường Thanh Ngôn tiểu bằng hữu cũng không đợi ở đây nhân viên công tác, cũng không quay đầu lại đi rồi. Kha Cảnh Dương, cô tuế tuế, Thường Nghị, Thường Thanh Ngôn bốn người tổ cùng đi rừng rậm tìm nguyên liệu nấu ăn. Đi theo nhân viên công tác tổng cộng có 6 cái, 4 cái cùng quay chụp ảnh sư cùng 2 cái phụ trách liên lạc đạo diễn tổ nhân viên công tác, mà 2 cái Ba Ba đi tìm trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương. Đã có 2 cái cùng quay chụp ảnh sư cùng 1 cái nhân viên công tác theo qua đi. Sau lại cô tuế tuế tiểu bằng hữu vừa lơ đãng chạy không ảnh, nàng cùng quay chụp ảnh sư cũng đuổi theo qua đi. Hiện tại tại chỗ cũng chỉ dư lại một cái cùng quay chụp ảnh sư cùng một cái nhân viên công tác. Thường Thanh Ngôn tiểu bằng hữu muốn đi tìm người cô tuế tuế tiểu bằng hữu, hắn cùng quay chụp ảnh sư khẳng định là muốn đi theo. Tổng không thể làm tiểu bằng hữu một người ở trong rừng rậm tìm người, cuối cùng tại chỗ chỉ để lại một cái nhân viên công tác. Rốt cuộc 2 cái tiểu bằng hữu đều không thấy, dù sao cũng phải lưu lại một người thông chi 2 vị Ba Ba cái gì. Kha Cảnh Dương nghe xong nhân viên công tác trần thuật, khẽ cau mày, hỏi, Các ngươi có mấy người đi theo Tuế Tuế, cái kia bị lưu lại nhân viên công tác trả lời. Ngoặc kép, liền một cái camera lão sư, Kha Cảnh Dương nghe được tiểu bằng hữu bên người liền một người khi. Tức muốn hộc máu nói. Vậy các ngươi tiết mục tổ còn không chạy nhanh phái người đi tìm. Liền một người đi theo. Cái kia nhân viên công tác còn khiêng thiết bị. Vạn nhất cùng ném làm sao bây giờ. Nhân viên công tác bị hắn khí thế hoảng sợ. Chạy nhanh giải thích nói. Ta đã thông chi đạo diễn tổ. Bọn họ hẳn là phái người lại đây. Đại khái 10 phút tả hữu là có thể đuổi tới, còn muốn 10 phút. Tiết mục tổ cái này hiệu suất như thế nào như vậy chậm đâu. Kha Cảnh Dương là biết cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu có bao nhiêu sợ sâu. Hắn thực lo lắng tiểu bằng hữu bên người liền một cái camera lão sư đi theo. Vạn nhất đến lúc đó nàng lại thấy được sâu. Ai đi hống nàng, còn có. Tuế Tuế mỗi lần bị dọa khóc thời điểm đều thích hướng người trong lòng ngực toàn. Cái kia camera lão sư cầm như vậy trọng thiết bị, còn có thể ôm đến động nàng sao? Kha Cảnh Dương càng nghĩ càng nóng vội, dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể còn có kiên nhẫn đãi tại chỗ chờ tiết mục tổ người lại đây? Không nói hai lời liền theo nhân viên công tác sở chỉ phương hướng tìm qua đi, bằng nếu bọn họ cùng đại. Bộ đội đi lạc, phương pháp tốt nhất chính là đãi tại chỗ bất động, chờ đợi cứu viện, tiết mục tổ có suy xét qua khách quý đi lạc loại tình huống này. Cho nên ở mỗi một vị khách quý trên người đều trang bị máy định vị. Chỉ cần bên kia nhân viên công tác thông chi đạo diễn tổ, bọn họ liền sẽ lập tức tổ chức chuyên gia vào núi tới tìm. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cô Tuế Tuế cùng quay chụp ảnh sư hiện tại càng lo lắng tiểu bằng hữu tâm lý trạng huống, hắn một cái. Đại nhân đãi tại chỗ chờ thượng nửa giờ, thậm chí là một giờ cũng chưa quan hệ, nhưng tiểu hài tử nhưng chờ không được, đặc biệt là một cái sợ hãi sâu tiểu hài tử, nàng vẫn luôn khóc lóc nói muốn đi tìm Kha Ba Ba, không có biện pháp. Suy xét luôn mãi cùng quay chụp ảnh sư chỉ có thể ôm tiểu bằng hữu đi tìm ra đi lộ, vừa rồi tiểu bằng hữu hoảng không chọn lộ, hắn lại bởi vì sốt ruột đuổi theo tiểu bằng hữu, căn bản không có gì thời gian đi xem lộ, hiện tại liền đông nam tây bắc phương hướng đều phân không rõ, sơn gian nổi lên đám sương. Ánh mặt trời lại bị cao lớn tây tốt cây cối cấp che đậy. Ở căn bản không nhớ kỹ con đường dưới tình huống, muốn tìm được trở về lộ khó khăn trình độ không bình thường, cùng quay chụp ảnh sư trong lòng ngực. Cô Tuế Tuế khóc trong chốc lát cũng mệt mỏi, nàng một bên dùng tay áo xoa xoa nước mắt, một bên nhìn xung quanh hoàn cảnh, mỗi khi nhìn đến trên cây hoặc là trên mặt đất bò. Động sâu khi, nàng đều sẽ nhắm mắt lại. Đem bên người cái này thúc thúc ôm chặt hơn nữa một ít sơn gian đường nhỏ tương đối hoạt. Cùng quay chụp ảnh sư lại muốn bắt 8 cân trọng thiết bị. Lại muốn ôm tiểu bằng hữu. Một không cẩn thận chân trượt một chút. Thiếu chút nữa té ngã một cái. Ở cái này khẩn cấp thời điểm. Khiêng thiết bị cùng quay chụp ảnh sư. Theo bản năng mà lựa chọn đi bảo vệ bọn họ tiểu khách quý. Cũng may cuối cùng bọn họ hai người cũng. Chưa chuyện gì, nhưng mang lại đây thiết bị lại bị đâm hỏng rồi, cùng quay chụp ảnh sư lúc này cũng không rảnh lo. Kiểm tra chính mình thiết bị như thế nào, mặc kệ thế nào, cũng khẳng định là trong lòng ngực tiểu bằng hữu càng quan trọng chút, nhưng hiện tại vấn đề là tiểu bằng hữu trên người máy định vị cũng quăng ngã hỏng rồi. Hắn thử rất nhiều lần, màu đỏ đèn chỉ thị đều không có bất luận cái gì phản ứng. Camera thúc thúc, thực xin lỗi, chúng ta có phải hay không đi không ra đi tiểu kẹo bông gòn nhìn trên mặt đất bị quăng ngã hư đồ. Và, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở cùng áy náy, nước mắt khống chế không được mà lập tức liền rớt xuống dưới. Thân thể nhất chịu, xem đến làm người đau lòng cực kỳ, ô, nàng cũng không nghĩ khóc. Nhưng là nàng nhịn không được qua QAQ, sẽ không? Nhất định sẽ có người lại đây tìm chúng ta, chẳng qua hiện tại là thật sự không thể lại nơi nơi đi. Lại, đến đãi tại chỗ chờ đợi cứu viện, cùng quay chụp ảnh sư đem ngồi dưới đất cô Tuế Tuế một phen bế lên. Tới, đang chuẩn bị cùng Tiểu Bằng Hữu nói rõ ràng bọn họ tình huống hiện tại. Đột nhiên, hắn động tác một đốn, nghe được phụ cận bụi cỏ chung phát ra một trận sột sột soạt soạt động tĩnh, tiết mục tổ ở an bài. Cái này khách quý tìm nguyên liệu nấu ăn phân đoạn khi cố ý kiểm tra quá rừng rậm bên ngoài tình huống, đại hình mãnh thú cái gì là không có, liền sợ có xa lui tới. Vân Nam loại địa phương này xà trùng chuột kiến đông đảo. Đặc biệt là rắn độc, càng là không hiếm thấy, rắn cạp nong, rắn hổ mang, Trúc Diệp Thanh, địa phương cư dân đã từng cùng bọn họ này đó nhân viên công tác nói qua rắn độc tên. Một đám mà từ hắn trong đầu nhảy ra tới, khẩn cấp thời điểm. Cùng quay chụp ảnh sư liền ăn cơm dùng thiết bị đều từ bỏ. Trực tiếp đem nó phóng tới trên mặt đất. Tự hỏi lấy chính mình chạy bộ tốc độ, ôm một cái Tiểu Bằng Hữu chạy thắng rắn độc tỷ lệ có bao nhiêu đại, nếu thật là rắn độc. Dựa theo tiết mục tổ đã nói với bọn họ dã ngoại sinh tồn chuẩn tác. Vẫn là đãi tại chỗ bất động, an toàn tỷ lệ khá lớn, xa giống nhau là sẽ không chủ động công kích nhân loại, tưởng là như vậy tưởng. Nhưng nếu thật thấy được một cái rắn độc, cùng quay chụp ảnh sư cũng rất khó bảo đảm chính mình lúc ấy sẽ không đầu óc một mông. Bị dọa đến khắp nơi chạy loạn, camera thúc thúc, ngươi làm sao vậy, cảm nhận được bên người cái này thúc thúc dị thường khẩn trương cảm xúc. Bị rời đi lực chú ý cô Tuế Tuế lúc này liền khóc đều quên khóc hư. Tuế Tuế, trước không cần ra tiếng, bụi cỏ chung khả năng có nguy hiểm đang ở hướng chúng ta tới gần, nguy hiểm. Cô Tuế Tuế theo camera thúc thúc tầm mắt nhìn qua đi. Thấy được vẫn luôn ở động bụi cỏ, một lớn một nhỏ hai người đều động tác nhất trí mà nhìn chăm chú. Vào cái kia phương hướng, chẳng qua hai người tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Tuổi còn nhỏ cô Tuế Tuế không biết rõ ràng trạng huống. Thuần túy là tò mò, nghe được bụi cỏ chung càng lúc càng lớn động tĩnh. Cùng quay chụp ảnh sư trái tim nhỏ khẩn trương đến bùm bùm thẳng nhảy, bất quá. Đương hắn hoàn toàn thấy rõ ràng cái kia tới gần bọn họ đồ vật là cái gì chủng loại khi. Không khỏi hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải cái gì độc tính đặc biệt cường xa. Chỉ là một cái bình thường lục lâm xa. Tuy rằng loại rắn này bề ngoài cùng độc tính cực cường Trúc Diệp Thanh có một chút giống. Nhưng nó độc tính thực nhược. Bị cắn sau chỉ biết xuất hiện rất nhỏ sưng to cùng đổ máu. Màu xanh lục vảy cùng chung quanh cỏ cây cơ hồ hòa hợp nhất thể. Nếu không nhìn kỹ nói, đều sẽ làm người bỏ qua rớt nó tồn tại, chỉ là nó giống như cách bọn họ càng ngày càng gần, cùng quay chụp ảnh sư tâm lại một lần nhắc tới cổ họng. Tuy rằng cái này lục lâm xà không phải cái gì độc tính đặc biệt cường rắn độc, nhưng là nó cũng cắn người a. Tuế Tuế, người ôm chặt ta, chúng ta trước rời đi nơi này, cùng quay chụp ảnh sư nguyên bản ở chạy cùng không chạy chi gian do. Dự, nhưng nhìn này một cái cách bọn họ càng ngày càng gần lục lâm xa. Hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng. 36 kế, tẩu vi thượng kế, cô Tuế Tuế nhìn đến xa ngược lại còn không có nhìn đến sâu như vậy sợ hãi. Thậm chí còn có tâm tư đi quan sát nó bộ dáng, này lục lục xà nhìn qua rất xinh đẹp. Nguyên lai nó thực đáng sợ sao? Cùng quay chụp ảnh sư hạ quyết tâm sao? Mại động cước bước chậm rãi sau này lui. Trên mặt đất lục lâm xà cũng phun thật dài lưỡi rắn. Theo bọn họ phương hướng bỏ lại đây, đúng lúc này. Một cây bị thức tiêm nhánh cây bị ném mạnh lại đây. Trực tiếp chát chúng này lục lâm xà bảy tấc. Hết chương.